Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, người có việc ta đến đương đầu. Mang theo Băng Phong Thành phái người đưa tới thiếp mời, Lộ Thần đi vào căn phòng cách vách, hắn dù sao không phải người trong cuộc, mà kết thù song phương là Hắc Hổ người cùng Lâm Thù. Việc này tự nhiên cần để Lâm Thù biết, tốt trong lòng hiểu rõ. Mặt khác, hắn mới đi đến Băng Phong Thành không bao lâu. Đối cái này Phong Vân Đài thỉnh chiến thư sự tình còn không rõ lắm. Mà Lâm Thù đã ở Toái Không Sơn Mạch sông sáo qua một đoạn thời gian. Có lẽ biết Phong Vân Đài thỉnh chiến thư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Căn phòng cách vách phía trong, Lộ Thần không nói thêm gì. Trực tiếp làm Băng Phong Thành phái người đưa tới thỉnh chiến thư giao cho Lâm Thù xem qua. Xem hết thiếp mời về sau, Lâm Thù sắc mặt hơi đổi. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng lược động. Lâm Thù hiển nhiên biết Phong Vân Đài thỉnh chiến thư là chuyện gì xảy ra. Nói một chút cái này Phong Vân Đài thỉnh chiến thư sự tình. Lộ Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đối với cái này hơi có hiếu kỳ. Lâm Thù chút gật đầu, làm chính mình đối Phong Vân Đài thỉnh chiến thư hiểu rõ đều cáo chi Lộ Thần. Nghe xong Lâm Thù nói về sau, Lộ Thần vừa rồi biết được, cái gọi là Phong Vân Đài kỳ thật tự là băng phong tại Băng Phong Thành ngoại thành thiết trí một. Cái vũ đấu tràng mà chỉ cần là nơi có người, liền sẽ có ân oán tình cừu, liền sẽ có gút mắc phân tranh, người bình thường còn như vậy. Huống chi có được cường đại thực lực võ đạo tu sĩ, đan dược, công pháp, dược tài, linh vật các loại đều có thể vì cừu hận dẫn phát giờ. Toái Không Sơn Mạch bên trong lại hội tụ rất nhiều võ đạo tu sĩ. Có thể nói rồng rắn lẫn lộn, võ đạo tu sĩ giữa lẫn nhau kết thù, chém giết, liều mạng càng là mỗi một khắc đều ở trên diễn. Tiến vào Băng Phong Thành về sau, Băng Phong nội thành cấm chế bất luận cái gì tư đấu. Không quá lấp không bằng khai thông, là lấy Băng Phong tại Băng Phong Thành ngoại thành chuyên môn thiết trí ra một cái vũ đấu tràng đến. Để kết thù song phương tại Băng Phong nội thành chấm dứt can qua. Kết thù song phương bên trong nào đó một phương, hoặc là hai phe đều là hướng Băng Phong Thành đệ trình thỉnh chiến thư. Băng Phong Thành cho phép về sau, tự phái người làm Phong Vân Đài thỉnh chiến thư tặng cho còn tại Băng Phong nội thành kết thù xong. Phương, thỉnh chiến thư bên trên cừu oán bất quá là Hắc Hổ, nhất gia chi ngôn. Băng Phong Thành như thế nào dễ dàng như thế liền cho phép Hắc Hổ người hướng ngươi khởi xướng. Phong Vân Đài đánh một trận, Lộ Thần kinh ngạc hỏi, hắn biết Hắc Hổ cùng Lâm Thù ở giữa cừu oán. Thực là bởi vì một chỗ tiểu thiên địa mà lên, mà đưa tới Phong Vân Đài thỉnh chiến thư bên trên nói sự tình căn bản chính là nói bậy. Cùng kia một chỗ tiểu thiên địa không có chút quan hệ nào. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thù cũng là cảm thấy kỳ quái. Chưa ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy. Thường ngày nghe nói, một khi có người hướng Băng Phong Thành đệ trình Phong Vân Đài thỉnh chiến thư, Băng Phong Thành cũng sẽ không lập tức làm ra cho phép, mà là hội trước phái người xác minh kết thù song phương ân oán là có hay không là thật. Chỉ có xác minh song phương thật có thù về sau, Băng Phong Thành mới có thể làm ra cho phép, để tránh náo ra trò cười, đập Phong Vân Đài bảng hiệu. Không quá loại chuyện này Lâm Thù hay là lần đầu kinh lịch. Chỗ nào có thể đoán được trong đó còn lại còn cùng Lộ Thần có chỗ liên lụy. Đương nhiên, coi như không có Lộ Thần, cũng chỉ là nhiều một đôi ngày xác minh thời gian mà thôi. Dưới mắt, Lâm Thù chỉ có thể hướng có khả năng nhất kia một phương diện suy nghĩ. Trầm tư một lát sau, Lâm Thù đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắc Hổ hết thảy 11 người. Là Toái Không Sơn Mạch bên trong một cái không kém tiểu thế lực. Đối phương toàn bộ một mực chắc chắn cùng ta có thù. Ta một cái tán tu tất nhiên là hết đường chối cãi. Băng Phong Thành chỉ sợ là bởi vậy mới không có xác minh ta cùng Hắc Hổ ở giữa cừu oán. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, miệng nhiều người sói chảy vàng. Lâm Thù lời ấy không phải không có đạo lý. Hắc Hổ người không có tại Phong Vân Đài thỉnh chiến thư bên trên nói rõ tiểu thiên địa một chuyện. Nhưng sự tình lại là hướng ngươi mà đến. Xem ra đối phương hay là vì kia một chỗ tiểu thiên địa bí mật. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần chậm rãi hỏi. Băng Phong Thành Phong Vân Đài có gì quy củ? Cũng không đến mức nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ có thể hướng chân cương cảnh võ đạo tu sĩ khởi. Sướng khiêu chiến đi, này cũng sẽ không. Lâm Thù lắc đầu, nếu như thật có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cùng chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tại Toái Không Sơn. Mạch bên trong bạo phát xung đột, chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tuyệt đối vô pháp còn sống tiến vào Băng Phong Thành. Nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ khẳng định lại ở đối phương tiến vào băng phong trước thành chặn giết. Thành công, kết thù song phương muốn bước lên phong vân đài chấm dứt can qua. Hoặc là song phương cảnh giới giống nhau, hoặc là song phương cảnh giới chênh lệch không cao hơn nhất cấp. Lâm Thù giải thích nói, Hắc Hổ không thiếu người. Bọn họ khẳng định lại phái ra một cái địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ đạp vào. Phong Vân Đài cùng ta nhất chiến. Chiến thắng như thế nào? Chiến bại như thế nào? Cự tuyệt bước lên Phong Vân Đài nhất chiến lại sẽ như thế nào? Lộ Thần lại hỏi, như thắng, Phong Vân Đài bên trên cùng ta nhất chiến Hắc Hổ người từ ta xử trí. Băng Phong Thành sẽ không như vậy nhúng tay. Mà hội ngăn cản Hắc Hổ người phản công. Mặt khác, chỉ cần ta chờ tại Băng Phong nội thành, Hắc Hổ người không thể tái phát khởi thỉnh chiến thư. Hắc Hổ người nếu muốn đối phó ta, chỉ có thể chờ đợi ta rời đi Băng Phong thành. Như bại, ta lại từ Hắc Hổ người tùy ý xử trí. Băng Phong thành đồng dạng sẽ không như vậy nhúng tay. Nếu là cự tuyệt bước lên Phong Vân Đài, cho dù là đã giao ra đầy đủ linh thạch, đồng dạng sẽ bị thủ vệ oanh ra Băng Phong Thành. Lâm Thù giải thích nói, Lộ Thần minh bạch, Hắc Hổ người đây là ăn chắc Lâm Thù. Đối phương đã chủ động hướng Băng Phong Thành đệ trình Phong Vân Đài thỉnh chiến thư. Tự nhiên là có tất thắng nắm chắc, Lâm Thù bị thua về sau. Hắc Hổ chắc chắn sẽ không lập tức thủ Lâm Thù tánh mạng. Mà là sẽ đem Lâm Thù mang đi, lấy cực hình ép hỏi kia một chỗ tiểu thiên địa vị trí cụ thể. Nếu như Lâm Thù cự tuyệt bước lên Phong Vân Đài nhất chiến, Hắc Hổ người tất nhiên là cầu còn không được. Lúc đó Hắc Hổ người không cần bước lên Phong Vân Đài cùng Lâm Thù nhất chiến. Chỉ cần thủ tại Băng Phong bên ngoài thành, chờ lấy bị Băng Phong thành người oanh ra đến Lâm Thù là đủ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thù, Lộ Thần thần sắc nghiêm nghị nói, Băng Phong Thành như là đã cho phép Hắc Hổ người cùng ngươi hướng Phong Vân Đài nhất chiến. Cái này nhất chiến tất nhiên là không thể tránh né. Phong Vân Đài quy củ bày ở kia, đối phương khẳng định sẽ phái ra địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ cùng ngươi nhất chiến. Phong Vân Đài nhất chiến, ngươi có mấy thành phần thắng? Lời vừa nói ra, bên trong căn phòng bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Lâm Thù biết rõ, Lộ Thần giờ phút này nói, tựu là hắn Lâm Thù 3 ngày sau muốn tại Phong Vân Đài phía trên lâm một việc sự thật. Cắn răng, Lâm Thù thở dài một hơi, nhiều nhất 2 thành, chỉ có 2 thành sao? Lộ Thần nhíu mi đầu, 2 thành phần thắng, thật sự là quá thấp chút ít. Hắc Hổ người lâu dài tại Toái Không Sơn mạch bên trong sông sáo. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú, đối phương lại cao hơn ta ra một cái cảnh giới. Cái này nhất chiến hung đa cát thiếu. Lâm Thù nắm tay thở dài, cái này một phen nói ra, đích thật là dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Nhưng sự thật như thế, hắn không thể không thừa nhận. Chỉ đáng tiếc 3 ngày sau tựu là Phong Vân Đài nhất chiến. Thời gian quá vội vàng. Lộ Thần cau mày nói, giờ này khắc này, trên người hắn có sung túc linh thạch, nếu như thời gian cho phép, 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, cho dù là trồng chất, cũng có thể đem lâm thù cảnh giới trồng lên đi. Lúc đó lâm thù liền có thể cảnh giới nghiền ép hắc hổ người. Nhưng mà 3 ngày trời, cho dù không ngủ không nghỉ tu luyện, cảnh giới công pháp, chiến kỹ, bí kỹ các loại đều không sẽ có quá lớn đột phá. Cái này 3 ngày trời ngươi như thường lệ tu luyện là được. Phong Vân Đài nhất chiến sự tình, ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp đề cao phần thắng. Lộ Thần lúc này quyết định nói, lúc trước tại Thanh Hà thành lâm gia thời điểm, hắn tao ngộ lâm gia cung phụng Đỗ Thiên Tu bức bách. Chỉ có 3 người vì hắn đứng ra, một người là Lâm Kim Tịch, một người là Lâm Thù, còn có một người là Lâm Gia Dược Sơn cung phụng Cát Thanh. Chính là Lâm Kim Tịch trì hoãn thời gian, Lâm Thù tiến về Dược Sơn tìm tới Cát Thanh. Cát Thanh trước mặt mọi người ra sức bảo vệ hắn, kia một trận nhằm vào hắn nguy cơ mới hóa giải mất. Hiện nay Lâm Thù gặp nạn, Lộ Thần sao lại khoanh tay đứng nhìn. Lâm Thù cười khổ một tiếng, muốn tại 3 ngày trời phía trong nghĩ biện pháp để hắn vượt cấp chiến thắng một người địa vị nhị trọng thiên cảnh giới lại chiến đấu kinh nghiệm phong phú võ đạo tu sĩ. Tuyệt đối khó so với lên trời. Lộ Thần có thể nói lời như vậy, Lâm Thù đã rất là vừa lòng thỏa ý. Phong Vân Đài nhất chiến, như bại, ta sẽ không như vậy sống tạm. Kia một chỗ vết nứt không gian ngay tại, Lâm Thù muốn đem thông hướng bí mật tiểu thiên địa vết nứt không gian cáo chi Lộ Thần. Đây là làm xong 3 ngày sau Phong Vân Đài nhất chiến bị thua chuẩn bị. Một khi bại xuống tới, hắn hội tự tuyệt tính mệnh, không để cho hắc hổ người theo trong miệng hắn biết được thông hướng kia một chỗ tiểu thiên địa vết nứt không gian phương vị chính xác. Sớm cáo chi Lộ Thần, Lộ Thần có thời cơ liền có thể tiến về kia một chỗ tiểu thiên địa thăm dò. Không được nói suối quẩy chuyện, còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, chả một bước kể, coi như không có 3 ngày này thời gian chuẩn bị, cả đời người hai huynh đệ, ngươi có việc ta đến đương đầu, chỉ cần ta tại, ta liền sẽ không trơ mắt nhìn ngươi tại Phong Vân Đài bên trên bị thua mà tùy ý người khác xử trí. Chấm ngoặc kép, Lộ Thần dứt khoát nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay một cái, cương khí dâng trào, đánh tan Lâm Thù đối với hắn truyền âm nhập mật. Cái này 3 ngày trời hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, không được suy nghĩ lung tung. Nói xong, Lộ Thần không ngừng lại, nhanh chân rời đi. Nhìn qua Lộ Thần rời đi bóng lưng, Lâm Thù trong lồng ngực nhiệt huyết tuôn ra bôn đằng, vành mắt ửng đỏ, hung hăng nắm chặt lại quyền. Trở lại gian phòng của mình, Lộ Thần bình phục một chút tâm tình, bắt đầu chậm rãi trải vuốt suy nghĩ. Nửa ngày đi qua, hắn vẫn không có nghĩ đến tốt cách đối phó Phong Vân Đài nhất chiến chuyện này. Hắc hổ người là hoàn toàn dựa theo băng phong thành quy củ đến gây sự. Mà băng phong thành quy củ hình thành đã lâu, nếu là tùy tiện liền bị hóa giải mất, Phong Vân Đài đã sớm không còn tồn tại. Nghĩ muốn hóa giải việc này, tựa hồ chỉ có thể theo Lâm Thù tự thân dưới phương diện tay. Nhưng 3 ngày trời thực sự quá ngắn, căn bản không đủ để Lâm Thù đề bạt quá cao thực lực. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua, Lâm Thù cùng hắc hổ người hướng Phong Vân Đài nhất chiến canh giờ dần dần tới gần. Khách sạn gian phòng bên trong, Lộ Thần suy nghĩ như điện. Cái này 3 ngày trời, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thi hành. Hiện nay canh giờ tới gần, mà hắn lại không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể bí quá hóa liều. Hắn đứng dậy, hy vọng lúc trước hướng Phương Ấn đám người nơi đặt chân, lại để cho Phương Ấn theo hắn một chỗ tiến về băng phong nội thành thành. Gặp một lần băng phong thành thành chủ Hàn Y Lộ, chờ nhìn thấy Hàn Y Lộ về sau, hắn sẽ đem chính mình hung hiểm bí địa bên trong lấy được cường giả linh hồn giao cho Hàn Y Lộ. Coi đây là điều kiện. để Băng Phong Thành tìm lý do trực tiếp làm Hắc Hổ người tận diệt rớt. Không quá chuyện này cực kỳ hung hiểm, Lộ Thần không thể xác định Hàn Y Lộ sẽ hay không thực hiện ước định. Dù sao người khác tại Băng Phong nội thành, một khi Hàn Y Lộ đạt được cường giả linh hồn sau có tâm diệt khẩu. Mặc dù có Phương Ấn Bồi cùng ở tại bên cạnh, Lộ Thần cũng không xác định mình liệu có thể tuyệt đối bình yên vô sự. Ngay tại Lộ Thần đứng dậy thời điểm, đột nhiên ở giữa, một chàng tiếng gõ cửa truyền vào, lập tức cửa bị theo bên ngoài đẩy ra, một đạo quen thuộc thân ảnh nhanh chóng làm tiến đến. Nhìn ta như vậy làm gì? Không chào đón ta đến sao? Sở Nhược Nam cười dịu dàng nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.